Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 429 nhiều nhất cũng liền bị thương cũng khó trách, luôn luôn thanh lãnh cố tranh, trong mắt sẽ có nước mắt. Phụ thân là một cái gia trụ cột, lại bởi vì Cố Trường Sinh hoàng đế mộng mà vô tội bị hại, sau đó là bọn họ mẫu thân bị Cố Trường Sinh làm hại, đi bước một đi hướng vực sâu. Âu Dương Tinh vốn dĩ muốn xử tiểu tính tình, không để ý tới Nhạc Linh Chi, nhưng nàng nhìn đến tình cảnh này, lại có chút đau lòng Cố Minh. Cố tranh một nhà tao ngộ, Cố Minh toàn bộ nói cho Âu Dương Tinh. Hảo hảo một cái gia, thiếu chút nữa bị Cố Trường Sinh làm hại phá thành mảnh nhỏ. Cũng may bọn họ đệ muội chịu đựng tới, này đầu tiên là Linh Chi nha đầu công lao. Nhạc Linh Chi thân thiết mà vãn trụ Âu Dương Tinh cánh tay. Tinh tỷ tỷ, Âu Dương Tinh vặn buông ra tay nàng, cố ý chọc giận nàng. Người ai a, nhà ai hoàng mao tiểu tử, ở chỗ này động tay động chân loạn nhận tỷ tỷ, tin hay không ta đánh ngươi mông. Nhạc Linh Chi không nhịn được mà bật cười, nàng hiện tại là nam trang trang điểm, trên mặt cũng hóa trang, nhưng Âu Dương Tinh không có khả năng nghe không ra nàng thanh âm. Nàng nói như thế, khẳng định là sinh nàng khí. Tinh tỷ tỷ, ta là Linh Chi muội muội a. Nhạc Linh Chi chủ động nhận sai. Tinh tỷ tỷ, không nói cho ngươi ta đi tiêm đao đổi, là ta không đúng, nhưng ta là có nguyên nhân, bởi vì chuyện này muốn bảo mật. Ta phía trước liền cùng Cố Tranh đi thăm hôm khác hiểm sơn vài lần, biết rõ địa hình, cũng thương lượng hảo phá quan phương pháp, cho nên ta mới có thể cùng bọn họ cùng đi. Âu Dương Tinh chế nhạo nàng, ngươi đây là nói cho ta, ngươi võ công cao cường, sẽ không liên lụy bọn họ, mà ta liền khẳng định sẽ. Nhạc Linh Chi hì hì cười cùng nàng giải thích. Flow, đương nhiên không phải, ta võ công nhược bảo, đều không kịp tinh tỷ tỷ 1/3, ta chủ yếu là cho bọn hắn bày mưu tính kế. Còn có chính là ta võ công tuy rằng không được, nhưng ta độc phấn nhiều, ta muốn dạy bọn họ cụ thể dùng như thế nào. Hơn nữa ta giỏi về che giấu, chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh. Âu Dương Tinh cũng không phải càn quấy người, nàng là bởi vì Nhạc Linh Chi gạt nàng, trong lòng không thoải mái. Nhạc Linh Chi chủ động nhận sai, nàng vẫn là sẽ theo dưới bậc thang. Hảo đi, ta thừa nhận ngươi so với ta thông minh, cũng thừa nhận ngươi độc phấn hào sử. Ân, ngươi cũng đích xác giỏi về che giấu, có tiểu vương gia ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cần chạy trốn. Ngươi yên tâm đi, ngươi nếu nói chuyện này muốn bảo mật, ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Nhạc Linh Chi nhìn một chút cùng Cố Tranh nói chuyện Cố Minh, bát quái hỏi Âu Dương Tinh. Ngươi vẫn luôn cùng Cố Minh ở bên nhau đi. Đúng vậy, Nhạc Linh Chi cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Có ngươi xem Cố Minh, ta yên tâm. Ha ha ha. Âu Dương Tinh sừng sốt một chút. Ngươi lời này ta nghe không rõ. Nhạc Linh Chi nói. Cố Minh tuy rằng võ công hảo, nhưng hắn vẫn là cái thiếu niên, dễ dàng phạm xúc động cùng tự đại sai. Cũng dễ dàng tao địch nhân ám toán. Ngươi tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng ngươi là nữ hài tử. Khẳng định so nam hài tử cẩn thận, có ngươi ở hắn bên người nhìn hắn, không đến mức hắn bị địch nhân ám toán cũng không biết. Chính yếu chính là, nàng đã nhìn ra, Âu Dương Tinh tuy rằng thích cùng Cố Minh đấu võ mồm, nhưng kỳ thật trong lòng là khẩn trương hắn, không thể gặp Cố Minh có hại. Những lời này biết là được, Nhạc Linh Chi tự nhiên sẽ không nói ra tới. Liền tính phải làm môi, cũng hơi sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Tinh nghe xong Nhạc Linh Chi lời nói, rất là hưởng thụ. Cái này ngươi nhưng thật ra đoán đúng rồi, Cố Minh có đôi khi chính là thô tâm đại ý, hắn cùng thổ phỉ tam đương gia đánh nhau ở bên nhau khi, liền không chú ý bên cạnh có người đánh lén. Nhạc Linh Chi kinh ngạc hỏi, cũng may bị ngươi phát hiện, ngăn trở bọn họ, cứu Cố Minh một mạng. Âu Dương Tinh cười lên tiếng, không như vậy nghiêm trọng, liền tính ta không hỗ trợ, Cố Minh cũng không đến mức mất mạng. Nhiều nhất cũng liền bị thương. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.